xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu muội ơi, Trần Chính Triệt vội vã trèo xuống từ bức tường. Giang Tùy Sơn thì đang quỳ dưới đất. Trước mặt cậu là một lớp chăn mỏng. Dưới lớp chăn ấy lộ ra thân hình của một người. Một cánh tay trắng bệch, yếu ớt như đốt củ sen buông thõng trên mặt đất. Không chút sinh khí, hắn loạng choạng chạy đến bên Trần Ánh Trừng, bế lấy cô đang được quấn trong chăn, gào khóc không ngừng. Tất cả là lỗi của nhị ca, là lỗi của ta. Tiểu muội, tỉnh lại đi mà. Nỗi đau xé lòng khiến Trần Chính Triệt chẳng còn để tâm đến việc Giang Tùy Sơn đang ở ngay trước mặt. Anh chỉ biết gục đầu than khóc trong tuyệt vọng. Trần Ánh Trừng cảm thấy nghẹt thở vì bị trùm kín, liền đưa tay hất tấm chăn khỏi mặt, khẽ nói, "Nhị ca, muội không sao?" "Tiểu muội, ngươi không sao thật chứ?" Trần Chính Triệt vội mở chăn, ôm lấy cô mà kiểm tra kỹ khắp người. "Không bị thương ở đâu chứ?" Cô lắc đầu rồi nhìn về phía Giang Tùy Sơn, "Là cậu ấy đỡ muội." Khoảnh khắc rơi xuống đất, trong đầu Trần Ánh Trừng vang lên một tiếng ù như chuông cổ ngân vọng giữa rừng sâu, đánh thức cô khỏi cơn mê man. Sau vài giây choáng váng, cô bất ngờ cảm thấy tỉnh táo một cách lạ thường. Những di chứng khiến đầu óc cô mơ màng suốt thời gian qua dường như biến mất trong chớp mắt, như thể tỉnh dậy từ một giấc mơ dài. Cơ thể cô chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến thế. Trần Chính Triệt nhìn theo ánh mắt cô, thấy Giang Tùy Sơn đang nửa quỳ dưới đất, tay phải đặt trên đùi, tay trái buông thõng một cách cứng nhắc. Khuôn mặt cậu bình thản, cúi đầu không nói một lời. "Ngươi, cảm ơn ngươi." Trần Chính Triệt nhìn cậu từ trên xuống dưới, nhíu mày hỏi, "Tay ngươi không sao chứ?" Tay trái của Giang Tùy Sơn trông không được tự nhiên. Với độ cao mà Trần Ánh Trừng rơi xuống, chỉ có chiếc chăn thì không thể nào bảo vệ cô an toàn đến vậy. Rõ ràng chính cơ thể của cậu bé câm này đã chịu thay phần lực va đập. Chim sẻ trên trời bị kinh động bay tán loạn, náo loạn cả ánh nguyệt sơn trang. Từ khắp các hành lang, tiếng người vang lên huyên náo, xen lẫn tiếng cần nương và mộng cô gọi tên Trần Ánh Trừng đầy lo lắng. Trần Chính Thác là người đầu tiên lao đến hậu viện, vừa thấy bộ dạng đại ca nổi giận đùng đùng, Trần Chính Triệt biết lần này khó mà thoát được. Anh cúi đầu quay người, không phản kháng mà lặng lẽ đón nhận cú tát như trời giáng của Trần Chính Thác. Mặt nghiêng hẳn sang một bên, "Ngươi ngày ngày đều làm chuyện vớ vẩn gì thế hả?" "Đại ca, ta biết lỗi rồi." Khác hẳn với vẻ lếu láo mọi khi, lần này Trần Chính Triệt thật sự sợ hãi, chỉ nghĩ đến chuyện nếu không có cậu bé câm kia, không biết Trần Ánh Trừng sẽ ra sao sau cú ngã ấy. Trần Chính Thác bế Trần Ánh Trừng lên, dùng tay che tai và mắt cô lại, rồi lớn tiếng quở trách, "Biết sai thì tự đi gặp cha mẹ nhận phạt, cứ mãi vô ý vô tứ như thế." "Đại ca, là muội tự mình chạy ra ngoài." Trần Ánh Trừng nắm lấy tay anh, nhỏ nhẹ nói, "Huynh đừng trách nhị ca." Trần Chính Thác gượng nở một nụ cười dịu dàng, "Trừng Trừng ngoan lắm, về nhà để nương dạy dỗ hắn sau." "Trần Ánh Trừng, xin lỗi nhị ca, tiểu muội lực bất tòng tâm." Trần Nguyên Phúc và Thẩm Tịnh cuối cùng cũng đến nơi. Trần Ánh Du thì xách theo con chim sẻ vừa bắt được. Cả ba người đều mang vẻ mặt nặng nề như sắp có bão ập đến. Bốn người lần lượt kiểm tra Trần Ánh Trừng, xác nhận cô không bị thương tích gì trên người. Lúc đó mới thật sự yên tâm mà quay sang trách phạt Trần Chính Triệt. Bọn gia nhân chỉ dám đứng ngoài viện, không một ai dám bước vào. Trần Nguyên Phúc khẽ hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ vừa vang lên, Trần Chính Triệt cùng con chim sẻ trong tay liền run rẩy, hai chân mềm nhũn. Thẩm Tịnh khẽ nhíu mày, liếc qua Giang Tùy Sơn đang nằm trên đất. Vì có người ngoài nên nàng cố nhìn, không phát tác, trước tiên đưa Trừng Trừng về nghỉ. "Còn ngươi, vào thư phòng đứng chờ. Trần Chính Triệt, dạ, hắn cúi đầu đi theo sau Trần Nguyên Phúc, rồi chợt nhớ ra điều gì. Quay đầu lại nói, cậu bé câm đó, hình như tay trái bị gãy rồi. Ta biết, ta sẽ xử lý. Thẩm Tịnh trừng mắt nhìn hắn một cái. Trần Chính Triệt lập tức cúi đầu im bặt, 10 ngón tay đan vào nhau căng thẳng. Cả nhà họ Trần rời khỏi. Thẩm Tịnh căn dặn vài câu, đại phu trong sơn trang lập tức mang theo hòm thuốc đến. Bà sống gần khu đào uyển, chăm sóc Trần Ánh Trừng quanh năm nên cứ tưởng cô bị thương. Sắc mặt đầy lo âu, nhưng khi Thẩm Tịnh chỉ tay về phía Giang Tùy Sơn cách đó không xa, đại phu mới dần bình tĩnh lại, chậm rãi bước đến gần hắn. Con bị thương à? Để ta xem nào. Giang Tùy Sơn ngẩng đầu, trán đầy mồ hôi lạnh, gương mặt trắng bệch, đồng tử hơi mờ đục, như sắp ngất đến nơi. Vậy mà hắn không rên một tiếng, thậm chí lông mày cũng không nhíu lại chút nào. Đại phu sờ nắn tay hắn, lông mày lập tức nhíu chặt, nhìn đứa trẻ chỉ tầm tuổi Trần Ánh Trừng này, bà không khỏi thấy xót xa. Bị thương nặng như thế, con vẫn cố chịu được à? Giang Tùy Sơn vẫn im lặng không trả lời. Đại phu lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn hắn, rồi bắt đầu tìm dụng cụ để nắn lại xương. Cốt cách của con thật không tồi, so với những đứa trẻ cùng tuổi thì cứng cáp hơn nhiều. Là hạt giống tốt để rèn luyện, con là một trong những đứa trẻ mà gia chủ đưa về hôm trước đúng không? Ta có nghe mấy đại phu khác trong trang nói, mấy đứa đều có tư chất không tệ. Nếu được giữ lại trong viện thiếu gia để đào tạo, chắc chắn sẽ là nhân tài. Bà lầm rầm nói rất nhiều, nhưng Giang Tùy Sơn chẳng nghe lọt câu nào. Ánh mắt hắn chỉ dõi theo bóng dáng gia đình họ Trần đang xa dần. Trần Ánh Trừng nép vào vai Thẩm Tịnh, lén quay đầu nhìn lại, nhưng đôi mắt cô quá tròn, quá sáng, dù muốn giấu cũng giấu không nổi. Hai búi tóc nhỏ trên đầu cô đã bung ra, lỏng lẻo rũ xuống vai, trông như hai chiếc tai con, cứ đong đưa theo từng bước đi. Đôi mắt to tròn ấy như dán chặt vào người Giang Tùy Sơn. Khi thấy hắn phát hiện mình đang nhìn trộm, cô liền vội vàng cúi đầu, dùng tay che mắt, nhưng vẫn len lén nhìn qua kẽ ngón tay cho đến khi bị bức tường che khuất tầm nhìn. Đáng yêu thật đấy, Giang Tùy Sơn mím môi khẽ cười, trái tim hắn như được cơn gió mát đầu hạ thổi qua, cuốn đi làn sương mù u ám bao phủ bao năm. Mạch đập của con không bình thường, chắc trước đây từng phải thử qua nhiều loại thuốc độc. Nếu sau này có cơ hội, ta sẽ kê cho con vài đơn thuốc để điều dưỡng cơ thể. Lần này con cứu tứ tiểu thư, gia chủ và phu nhân chắc chắn sẽ không bạc đãi con đâu. Nghe ba chữ tứ tiểu thư, ánh mắt Giang Tùy Sơn lại quay về phía Trần Ánh Trừng, đuôi mày khẽ nhướng. Đúng vậy, người con vừa cứu là ái nữ của gia chủ. Đại phu cười đầy ẩn ý, lần này con lập được đại công rồi. Trần gia quý tứ tiểu thư cỡ nào, cả Ánh Nguyệt Sơn Trang ai cũng biết. Giang Tùy Sơn mới đến đã cứu mạng cô bé, không ngoa khi nói đó là ơn nghĩa lớn với cả gia tộc họ Trần. Gãy một cánh tay, đổi lại được vinh hoa phú quý cả đời, không đáng tiếc. Đại phu liếc mắt đầy ẩn ý về phía hắn, nhưng Giang Tùy Sơn chỉ lặng lẽ cúi đầu. Trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh Trần Ánh Trừng rơi xuống từ trên trời, mở to mắt nhìn hắn rồi nở nụ cười. Cô bé ấy chính là tiểu muội của họ, là Trừng Trừng mà họ yêu thương và cũng là người mà hắn nguyện hết lòng trung thành trong tương lai. Cũng không phải người cực hung ác như vẫn vẫn mường tưởng. Trần Ánh Trừng và Trần Chính Triệt cùng nhau quỳ trong thư phòng. Ban đầu, Trần Nguyên Phúc định sẽ nghiêm khắc dạy dỗ Trần Chính Triệt. Cả roi cũng đã chuẩn bị sẵn, nhưng ông không ngờ rằng Trần Ánh Trừng lại vùng khỏi vòng tay của Thẩm Tịnh, chạy nhào đến ôm chặt lấy Trần Chính Triệt rồi cũng quỳ xuống theo. Cha, đừng đánh nhị ca, nếu muốn đánh thì đánh con đi. Trừng trừng, không được làm loạn. Trần Ánh Du bước lên kéo nàng dậy, nhưng Trần Ánh Trừng lại ôm chặt lấy cổ áo của Trần Chính Triệt, gần như cả người chui vào lòng hắn, kiên quyết bảo vệ. Là con muốn nhị ca cho con cưỡi con chim nhỏ, cũng là tại con không giữ chặt cánh nó, không thể trách nhị ca được. Cổ áo của Trần Chính Triệt suýt nữa bị nàng kéo rách, nhưng thấy muội muội đứng ra bảo vệ mình như thế, trong lòng hắn xúc động không thôi, ôm chặt nàng lại, chừng ngừng che chở nhị ca thế này, dù nhị ca có bị đến C, H, E, T cũng cam lòng. Nam Cung Tư Huyền, không đến lượt ngươi lên tiếng. Trần Ánh Du không nhịn được, giáng cho hắn một bạt tai, rồi nhìn về phía ba người Thẩm Tịnh, Trần Nguyên Phúc và đại ca Trần Chính Thác. Cha, nương, đại ca, mọi người có thấy Trừng Trừng dường như có gì đó khác thường không? Ba người đều im lặng, những lo lắng ban nãy dường như được thay thế bằng một tia bất ngờ. Vừa rồi Trần Ánh Trừng lại có thể nói liền mạch một đoạn dài như vậy, lời lẽ rõ ràng, ngữ khí kiên quyết, không chút lộn xộn, nói xong cũng không hề TH, D, C như thường ngày. Trừng Trừng, con lặp lại những gì vừa nói một lần nữa đi. Thẩm Tịnh ngồi xổm xuống đối diện với nàng, ánh mắt ngập tràn hy vọng. Trần Ánh Trừng vẫn ôm cổ Trần Chính Triệt, trần trừ một chút. Mọi người tha cho nhị ca, con sẽ lặp lại, muội muội tốt của ta. Trần Chính Triệt cảm động ôm nàng chặt hơn. Hai người giống như những đứa trẻ dựa vào nhau trong lúc hoạn nạn, khiến người ta vừa thương vừa xót. Trên mặt Thẩm Tịnh bừng lên nụ cười rạng rỡ. Trừng Trừng thực sự đã trưởng thành. Vừa dứt lời, bà liền thừa lúc Trần Ánh Trừng không đề phòng, dùng lực kéo nàng ra khỏi lòng Trần Chính Triệt rồi lạnh lùng nói. Ông nó, đánh đi, Trừng Trừng, nhị ca. Trần Ánh Trừng bị Thẩm Tịnh bế ra ngoài thư phòng. Cánh cửa khép lại, bên trong liền vang lên tiếng la hét thảm thiết như lợn bị chọc tiết của nhị ca nàng. Nương, sao người lại không giữ lời gì cả? Trần Ánh Trừng tức tối, bĩu môi, giơ nắm tay nhỏ định đánh, nhưng nghĩ một hồi vẫn không dám nện xuống người mẹ ruột. Ta nào có hứa gì với con đâu. Thẩm Tịnh cười rồi thơm lên má nàng một cái, nói, nhị ca con làm việc bốc đồng, phải dạy cho nó một bài học nhớ đời. Còn con, Trừng Trừng, con bây giờ có thấy buồn ngủ không? Không buồn ngủ. Trần Ánh Trừng lúc này mới ngẫm lại, từ lúc ra khỏi Lan Uyển đến thư phòng, nếu là ngày thường thì nàng đã ngáp mấy lần rồi, vậy mà hôm nay lại hoàn toàn tỉnh táo. Chẳng lẽ lúc ngã từ trên trời xuống, tiếng chuông kia thật sự đã chữa khỏi di chứng cho nàng? Trần Ánh Trừng trao mày, suy tư nghiêm túc, bộ dạng vừa nghiêm trọng vừa đáng yêu khiến Thẩm Tịnh không nhịn được bật cười. Trừng Trừng của chúng ta trông có vẻ tinh thần hơn nhiều rồi. Tuy trong lòng vui mừng, nhưng Thẩm Tịnh vẫn lo con bị va chạm tâm lý. Chỉ là đang hồi quang phản chiếu, bà lập tức bế nàng đến y quán phía sau sơn trang kiểm tra. Ba vị đại phu cẩn thận khám một hồi lâu, khẳng định tiểu thư hoàn toàn bình thường. Thẩm Tịnh thở phào nhẹ nhõm, bế Trần Ánh Trừng về lại Đào Uyển chơi cùng nàng một lúc. Đến tận khi mặt trời ngả về tây, Trần Ánh Trừng mới buồn ngủ, ngáp dài mấy cái trên chiếc xích đu. Sau khi dỗ con ngủ xong, Thẩm Tịnh đến Lan Uyển thăm Trần Chính Triệt. Cậu ta vừa ăn 20 roi từ cha M, O, N, G gần như nát bấy, không thể nằm nổi, phải nằm nghiêng dựa trên giường, lại còn bị phạt viết bản kiểm điểm. Trần Ánh Du và Trần Chính Thác một trước một sau nhìn chằm chằm. Trần Chính Triệt vừa viết vừa lau nước mắt, ngẩng đầu liền thấy ánh mắt hả hê của Ánh Du, tức giận, ngươi là con gái, sao lại vào phòng ta? Trần Ánh Du khoanh tay, vậy thì sao, ngươi có đóng cửa đâu? Trần Chính Triệt gào lên, là đại ca khiêng ta về mà, hắn còn đâu sức mà đóng cửa chứ? xem ra ngươi vẫn còn khỏe nhỉ. Vậy chắc cha ngươi đánh chưa đủ mạnh. Giọng Thẩm Tịnh vang lên từ ngoài cửa. Bà bước vào, liếc nhìn Trần Chính Triệt đang nằm RNR. Lạnh lùng hỏi, giờ ngươi biết sai chưa? Trần Chính Triệt nghiêng đầu nhìn bà, nhỏ giọng đáp, lúc Trừng Trừng ngã xuống, con đã biết sai rồi. Nếu muội muội có gì bất trắc, hắn e rằng hận không thể tự xử mình. Ngươi nên thấy may là muội ngươi không sao. Thẩm Tịnh ngồi xuống cuối giường, giọng nói dần dịu lại, còn pha chút mỉm cười. Vừa rồi ta chơi với Trừng Trừng ngoài sân nửa canh giờ. Con bé vẫn rất tinh anh. Trần Chính Thác kinh ngạc. Nửa canh giờ, con bé không buồn ngủ à? Không. Thẩm Tịnh khẽ cười. Nó như một đứa trẻ bình thường 5-6 tuổi. Tràn đầy sức sống. Đến ta còn mệt rồi mà nó vẫn muốn chơi đu nữa. Nhưng cũng lo chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Trần Ánh Du lo lắng. Chẳng lẽ cú ngã đó thật sự ca CSTH CS đến thần kinh muội muội. Thẩm Tịnh thở dài, cũng có thể, đợi mai xem sao, hy vọng ông trời có mắt, Trừng Trừng vượt qua đại nạn, ắt sẽ hưởng phúc về sau. Trong lúc cả nhà trò chuyện về Trần Ánh Trừng, Thẩm Tịnh nhớ lại đứa bé đã đỡ nàng lúc rơi xuống. Liền hỏi Trần Chính Thác, đứa bé phía sau viện kia là con nhà ai? Trần Chính Thác đáp, là phụ thân mang về. À, là trong nhóm trẻ kia. Trước đó Trần Nguyên Phúc từng nói với bà rằng trong nhóm trẻ được đưa về có một đứa sở hữu thể chất thánh thể. Định giữ bên Trừng Trừng làm bạn và giúp tu luyện. Nhưng bà đã phản đối. Trần Ánh Trừng từ lúc sinh ra đã khổ sở. Khi mới chào đời không thở được. Mặt tím ngắt. Phải cứu nửa canh giờ mới sống. Sau đó lại mê ngủ quá mức. 3 tuổi vẫn phải được canh bên mỗi đêm để theo dõi hơi thở. Khi cuối cùng họ chấp nhận rằng con chỉ là ngủ nhiều, may mắn thay cơ thể lại khỏe mạnh, dù dùng đủ loại pháp bảo vẫn không tìm ra nguyên nhân. Mới 5 tuổi thôi, Trừng Trừng đã chịu quá nhiều đau đớn. Con bé không cần tu luyện, chỉ cần sống vui vẻ bình an là đủ. Ai là người mà con bé muốn gả cho? Cứ để nó tự chọn. Nếu phụ thân các con đã đưa đứa nhỏ kia đến, lại còn cứu Trừng Trừng, thì cứ an bài ổn thỏa. Nếu nó muốn học hành hay tu luyện, các con cứ đối đãi như con ruột mà nuôi dưỡng. Tương lai nó có muốn rời đi cũng tùy nó. Trần Chính Thác, vậy con Trừng Trừng, Thẩm Tịnh nhẹ nhàng nói, con bé còn nhỏ, không cần nghĩ nhiều, cũng không cần để hai đứa tiếp xúc thêm nữa. Cách chương.